Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Cường Hãn Marcus. Theo thời gian trôi qua, hắn phần bụng kịch liệt đau nhức càng ngày càng liệt, cái này đã không chỉ là tiêu chảy đau đớn, bắt đầu xuất hiện quặn đau, ly kia chất lỏng chẳng lẽ là bách thảo khô không thành. Marcus thầm mắng một tiếng, có thể phía dưới cái kia đáng chết nhân loại tựa hồ cũng không có buông tha hắn ý nghĩ. Cầm trong tay một con cá tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cá con mắt còn đang phát tán ra quỷ dị ánh sáng. Đối phương căn bản vốn không cho hắn dù là nửa phút. Thật tình không biết dạ sắc lúc này cũng là đau đầu vô cùng. Marcus nam tước thế mà biết bay. Cái này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, với lại cánh tựa hồ là hắn tự mang, hẳn là không tính là kỹ năng chủ động, cũng liền không cách nào bị chí mạng cá ướp muối đánh gãy. Hắn dùng tự nhiên tù lung làm chuyển vị, sau đó công kích đến Marcus nam tước, kia về sau đây, đối phương vẫn là bay trên trời, nhưng nguyên tố truyền tống là có một phút đồng hồ làm lạnh. Sợ không phải mình đến quảng nửa tàn. Trong lúc nhất thời hai phe đều lâm vào thế bí, đối với người nào đều không xác. Marcus đau bụng khó nhịn, muốn tạo thuận lợi dạ sắc thì sợ đối phương không biết xấu hổ, trực tiếp giữa không trung tạo thuận lợi. Hắn liền lạnh, nhưng là lo nghĩ của hắn dư thừa. Đối phương tựa hồ còn có biết nhục, sẽ không phát sinh hắn muốn loại tình huống kia. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Marcus nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết dịch, phiêu tán ở giữa không trung. A ha, đại lão ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao tự bảo? Nhìn xem lấy đầy trời huyết dịch dạ sắc trợn tròn mắt. Có một loại nets một thương đâm 80.000 mãnh liệt đã xem cảm giác. Bất quá hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Giữa không trung huyết dịch hơi lơ lửng, sau đó lại thật nhanh ngưng tập hợp một chỗ. Dạ sắc đại khái biết đối phương là muốn làm gì, đem chính mình một lần nữa hóa là huyết dịch, sau đó bỏ qua uống vào chất lỏng bộ phận. Mặc dù là tương đương tự đoạn một chỉ, nhưng so với không ngừng chỉ hậu quả đến, cái này rõ ràng là có lời. Dạ sắc lần nữa về tới trên lục địa, cũng không có công kích. Bởi vì lần trước Marcus nam tước tại huyết dịch trạng thái thời điểm, tự nhiên chi quang quỷ dị đánh hụt, không bằng chờ nhất đẳng. Con này hấp huyết quỷ, tại bình thường khu vực lãnh chúa bên trong, thực lực đoán chừng cũng là tương đối mạnh. Dạ sắc ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung lại một lần biến thành hình người huyết dịch, kia huyết dịch cuối cùng lại biến hóa thành hình người Marcus. Sắc mặt của đối phương càng tái nhợt, nếu như nói vốn là mỹ phẩm dưỡng da bôi nhiều, vậy bây giờ liền là đem đầu nhét vào bột mì trong vạc. Ngoại trừ nhấp ở bờ môi cùng con mắt, tất cả đều là trắng, màu đen áo đuôi tôm có chút nếp uốn, cắm nghiêng cánh hoa hồng chỉ còn lại có một nửa, có phần là thê thảm. Ta muốn hút khô máu của ngươi. Marcus cười lạnh một tiếng, duỗi ra hai tay của mình, trên ngón tay tái nhợt móng tay cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh liền duỗi dài đến hai cái đốt ngón tay chiều dài, mang theo một tia lăng lệ chi sắc. Tự nhiên tù lung, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Tráng kiện mang theo ngược lại đâm dây leo từ Marcus phía sau trong hư không xuất hiện, muốn đối với hắn tiến hành chói rảo sát. Thủy tinh hộ thuẫn, dạ sắc ánh mắt ngưng tụ, tại dây leo trói một khắc này, Marcus trực tiếp từ tại chỗ không thấy, hóa thành một đạo huyết quang lao đến, kẹt kẹt tương đương, kẹt tương đương năm đạo trảo ấn tại thủy tinh hộ thuẫn bên trên lưu lại thật sâu vết tích, vang lên vô cùng khó nghe thanh âm, kích thích tính không thua gì dùng đao cắt bọt biển. Sau đó thủy tinh hộ thuẫn lấy năm đạo chảo ấn làm trung tâm, lại một lần xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ nát, giảm thương dược tề sử dụng. Ex ma pháp hộ thuẫn mở ra. Phải nghĩ biện pháp nhét hắn một cái đầm lầy dược tề. Nếu không liền cái này tốc độ khủng khiếp. Trừ phi đem bảng đẳng cấp 10 vị trí đầu người kéo 4 cái tới. Dạ sắc mặt ngưng trọng đáng sợ. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt như thế kẻ địch khủng bố. Phát cuồng tam đầu huyền bị một bình 99 giây dị thường dược tề đánh ngã. Phong lang chi vương là từng cái biết dùng ma pháp xuẩn sói. Gamma là bị 5 vị đạo sư đỗi chết. Nets một thương 80.000 tự sát. Sophina huyễn ảnh là xem ở tự nhiên nữ thần trên mặt mũi buông tha hắn. Cái khác linh linh toái toái dung hợp tà nhãn. 6 màu boss vẫn là thần quan. Cũng chỉ là hơi có áp lực mà thôi. Marcus năm tước là thuần chính. Không tăng thêm chất bảo quản. 100% thuần thiên nhiên. Thuộc về phó bản bên trong khu vực lãnh chúa cấp quái vật. Mặc dù vừa rồi một chén chất lỏng náo loạn bụng. Nhưng cũng chỉ là hơi tổn hại nguyên khí mà thôi. Marcus thân hóa huyết ảnh. Một lần nữa xông về dạ sắc. Dạ sắc không có tránh né. Hắn cố ý tiếp nhận một kích này, muốn nhìn một chút đối phương tổn thương tại cái gì phạm vi bên trong. Trừ 61, hẳn là phổ công nguyên nhân, còn có thể tiếp nhận, nhưng đây không phải biện pháp. Tốc độ của hắn quá nhanh, đầm lầy dược tề căn bản là không có cách tuyển định mục tiêu. Thần quan tốc độ cũng cực nhanh, nhưng thần quan khi công kích sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Mà Marcus một điểm dừng lại đều không có. Hắn phảng phất là một trận gió. Vừa lúc đi qua bên cạnh ngươi. Trừ 64. Trừ 63. Liền không nên nhìn hắn ra sân phương thức. Hẳn là tại kén giai đoạn liền giải lên dược tề. Hắn có một tia hối hận. Lúc ấy lực chú ý đều bị trục lăn máy giặt hấp dẫn. Thuận tiện còn muốn nhìn một chút lúc nào phòng này hội sập. Không thể tại cái kia trong thời gian ngắn ngủi. Đôi kèn máu ném chút vật gì. Thật là đáng tiếc. Dạ sắc đang đợi. Đang đợi Marcus một cái đứng không. Hắn không tin con này hấp huyết quỷ có thể một mực bảo trì loại này kinh khủng trạng thái. Rốt cục tại hắn sử dụng thứ hai bình khôi phục dược tề thời điểm. Marcus dừng lại. Hắn lơ lửng ở giữa không trung. Không thể tin nhìn xem dạ sắc. Tên nhân loại này thụ hắn như vậy nhiều dưới công kích. Thế mà còn chưa chết. Dạ sắc cũng là thoải mái một ngụm khí. Mặt ngoài bình ổn kém xa sâu trong nội tâm kinh ngạc. Cũng chính là hắn. Nếu không coi như đem nhất chỉ thiên quân kêu đến. Sau đó lượng máu nhân ba. Cũng tuyệt đối ngăn không được Marcus kinh khủng công kích. Ngươi đến cùng là ai? Marcus thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc, có thể cứng rắn chống đỡ dưới hắn nhiều lần như vậy công kích pháp sư. Hắn không tin đây là một cái hạng người vô danh. Ta là ba ba của ngươi. Không đúng, ta không cần ngươi loại con này. Dạ sắc giận chửi một câu, sau đó kịp phản ứng. Lời này nếu để cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương nghe được, không tránh khỏi lại là một trận chống nạnh nhéo lỗ tai. Loại này tàn nhẫn biến thái hấp huyết quỷ. Gia trưởng của hắn yêu ai làm ai làm. Marcus giận dữ. Mặc dù hắn là cái có thể đem vợ mình đều giết chết biến thái, nhưng là loại này cưỡng ép nhận cha hành vi hay là không thể nhẫn. Tử vong giọt máu. Hắn giơ lên thon dài đồng thời cũng trắng bệch cánh tay. Hai giọt sâu máu đen tại hắn lòng bàn tay nhấp nhô. Tản ra khí tức kinh khủng, hắn đã nhìn ra, đối phương ngăn trở hắn kỹ năng bình chướng, tựa hồ chỉ có thể cản lần công kích sau. Vậy hắn liền ngưng tụ hai viên tử vong giọt máu, một trước một sau triệt để kích mặc cái này đáng chết nhân loại. Kỹ năng này thế mà còn là cú đá vòng cung, dạ sắc biểu lộ đại biến, cái này hai giọt huyết dịch. Thế mà một trái một phải hiện lên đường vòng cung đối với hắn tiến hành giáp công. Có vẻ như còn mang truy tung hiệu quả. Thủy tinh hộ thuẫn. két tương đương hào không ngoài suy đoán thủy tinh hộ thuẫn lại nát. Lúc đầu đáp lại trọng vọng hy hữu kỹ năng thủy tinh hộ thuẫn. Liên tục tại Marcus trong tay kinh ngạc, trừ 223 khác một giọt máu hơi lạc hậu. Đụng vào dạ sắc ngực, mang theo một cái không ít tổn thương. Đổi lại tùy ý một cái pháp sư đến, liền là thủy mặc tình thiên cũng đại khái dẫn đầu tại chỗ qua đời. Bất quá so gamma yếu nhiều, kia hàng một lần phổ công liền có thể đâm ta nửa cái máu. Dạ sắc làm không rõ ràng, vì cái gì level 37 người chơi có thể phát động địa đồ. Bên trong khu vực lãnh chúa cấp boss, hội cường thành dạng này, cái này không khoa học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.